Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432 ý đồ kết đan. Giang Nam Nhứ Đan Điền Trung linh lực vốn là tràn đầy. Đã là tới rồi kết đan biên giới. Lúc này trong cơ thể vô cớ nhiều như thế linh lực. Tụ tập ở trong đan điền. Hơi có vô ý, liền có đan điền bạo liệt khả năng. Nếu như vậy, Giang Nam Nhứ phỏng chừng sẽ trở thành tu chân giới khoáng cổ thước kim một người. Nhân trong cơ thể linh lực quá nhiều mà nổ tan xác mà chết. Tầm thường tu sĩ, nhiều lấy linh lực vô dụng mà ưu phiền. Lại có ai như Giang Nam Nhứ như vậy? Dễ dàng liền đạt được nhiều như vậy linh lực, Giang Nam Nhứ ngực bụng chi gian phiền muộn dị thường. Trong lòng lại là sáng tỏ, nàng biết rõ, lúc này nếu không kết đan, chỉ sợ tánh mạng khó giữ được. Giang Nam Nhứ dù chưa kết đan quá, nhưng cũng tìm đọc quá tương quan điển tịch, biết được trong đó bước đi, nói trắng ra là, kết đan bất quá là linh lực tăng nhiều lúc sau tự nhiên phản ứng. Mới bắt đầu tu hành, hút lấy nạp bất quá là trong thiên địa loãng linh khí. Linh lực nhập thể, liền phong tỏa với trong đan điền. Đãi chủ nhân dùng khi, lại tự đan điền phát ra quanh mình kinh mạch bên trong. Kinh mạch một hồi, tắc linh lực tự ra, đường đan điền trung cất giữ linh khí tăng nhiều. Đan điền thể tích bất biến mà linh khí ngày càng khổng lồ. Linh khí áp xúc, tự nhiên ngưng kết thành chất lỏng. Kể từ đó, tu sĩ liền tiến vào tới rồi trúc cơ kỳ. Trúc cơ một thành, đan điền thể tích tuy bất biến. Này linh khí chất lượng lại là đại đại gia tăng, lại sau này. Kia trạng thái dịch linh lực tăng nhiều. Đan điền thể tích không đủ. Tắc sẽ phát sinh kế tiếp biến đổi lớn kết đan. Linh lực ở đan điền trung từ trạng thái dịch hóa thành trạng thái cố định. Linh lực đoàn chế, giống như luyện chế đan dược giống nhau. Đoàn chế thành kim đan. Liền tiến vào tới rồi kết đan kỳ. Kia kết đan kỳ cùng phía trước hai cái thời kỳ bất đồng. Kim đan một thành, linh lực cuồn cuộn không ngừng. Nếu không có kia kim đan rách nát, ít có linh lực vô dụng là lúc này Giang Nam Nhứ. Liền tới rồi kết đan thời khắc mấu chốt, nàng trong cơ thể linh lực đầy đủ. Đúng là kết đan rất tốt thời cơ. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ mày nhăn lại, cắn chặt răng, đem trong cơ thể đan điền phong bế lên. Đan điền một phong, này nội linh lực không tiêu tan. Dễ bề đoàn chế, Giang Nam Nhứ đem linh lực áp xúc. Trạng thái dịch linh lực chậm rãi chuyển động lên. Kia linh lực hóa lỏng vốn là giống như là dòng nước giống nhau. Kinh Giang Nam Nhứ một thêm quấy. Tức khắc dựa theo nghịch kim đồng hồ xoay tròn lên. Hóa lỏng linh lực càng chuyển càng nhanh. Quấy toàn bộ đan điền đều rung chuyển lên. Đan điền tuy không thuộc về ngũ tạng lục phủ, nhưng lại là khí hải nơi. Kia đan điền quấy. Cực kỳ khó chịu, thiếu chút nữa đem Giang Nam Nhứ đau chết ngất qua đi, linh lực càng ngày càng nhiều. Thả càng ngày càng sền sệt, quá mức linh lực ở quấy trong quá trình chậm rãi ngưng kết. Mắt thấy liền có kết dính khả năng, Giang Nam Nhứ trong bụng đại đau, trong lòng lại là rõ ràng. Nàng lúc này trong cơ thể linh lực nhìn như dư thừa, lại không đủ kết đan lượng, từ xưa đến nay. Kết đan đó là vắt ngang ở rất nhiều tu sĩ trước mặt một đạo hồng câu. Linh lực không đủ, khó có thể kết đan. Mặc dù là miễn cưỡng kết đan, kim đan không xong, cũng sẽ sụp xuống. Giang Nam Nhứ vừa mới tin tưởng tràn đầy. Lúc này mới biết kết đan khó xử. Nàng trong cơ thể linh lực một khi quấy, liền nhũ tạp trong đó, lại là không đủ. Dù vậy, nàng kia linh lực tràn đầy thống khổ cũng đã không có. Tuy rằng lúc này kết đan không thành, nhưng thực lực lại là đại trướng. Nàng trong cơ thể linh lực tuy không thấy nhiều, nhưng chất lượng lại là tiến bộ vượt bậc. Cùng phía trước xưa đâu bằng nay, nếu là thường nhân. Như thế cũng liền thôi. Kia Giang Nam Nhứ lại là bất đồng. Nàng đột nhiên cắn răng một cái, lại lấy ra một viên thông linh đan, ném vào trong miệng. Kia đan dược nhập khẩu, tức khắc lại quay cuồng lên. Giang Nam Nhứ chịu đựng thống khổ, y theo trước pháp, đem dư thừa linh lực phong bế, tiện đà tăng thêm quấy. Ai ngờ, kia một viên đan dược hóa tẫn, linh lực hãy còn không đủ. Hết chương.